thần cấp đặc công hệ thống, chương 1284, tất có một trận chiến. Góc truyện audio.com, đợi Vân Thủy Giao đám người tiêu hóa xong Lâm Hoan mang đến tin tức về sau, bọn hắn sửa sang lại cảm xúc bắt đầu kiểm kê tử vong nhân số. Lần này tới Vân Vũ Cốc chính phái người, trừ bỏ Vân Thủy Giao bọn người đại lão bên ngoài cộng 2.000 danh tinh anh nhân viên, tại vừa rồi trận kia trùng sát trong chết đi 12-13 vị, trong đó cũng bao quát rất nhiều trưởng môn, gia chủ. Càng làm cho Vân Thủy Giao đám người cảm giác bi phẫn là, ngay tại vừa rồi cái kia 10 phút bên trong, có 3 môn phái, từ cái gia tộc thành viên toàn bộ bỏ mình. Nếu không phải có hơn 8.000 cổ võ giới người lưu tại Chính Châu thành phố, trận này đại chiến phải có mấy cái môn phái, gia tộc bị xóa tên. Vân Thủy Giao đám người giờ phút này đã không biết nên làm sao đối mặt chết đi. Đồng đạo thân nhân, đồng môn, cũng may Lâm Hoan quen thuộc người bên trong, ngoại trừ Lục Hồng Liên bên ngoài, Triệu Tử Ngang, Triệu Thanh Nhã, Ngô Thi Thi, Tiểu Vũ Tình bọn người không đi tới Vân Vũ Cốc. Mà Lục Hồng Liên mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng đồng thời không cần lo lắng cho tính mạng, Lâm Hoan trong lòng bao nhiêu dễ chịu một chút. Nói như vậy mặc dù không đạo nghĩa, nhưng người đều là ích kỷ, nếu như có thể lựa chọn ai cũng không hy vọng cùng tự mình quan hệ người thân cận xảy ra ngoài ý muốn. Mà tổng tình huống bên kia muốn càng thêm thảm liệt một điểm, tới hơn 3.000 người, giờ phút này còn sống chỉ có 198 vị, giống Trần Vĩ Hàng, Trình Nhất Hổ loại này mãnh nhân đều chết tại vừa rồi trận kia trùng sát bên trong. Không trách để Lâm Hoan thấy kinh ngạc chính là Vương Thiên cái này sợ bức vậy mà sống tiếp được, mặc dù. Vương Thiên bây giờ nhìn lại rất thê thảm, toàn thân máu tươi trải rộng, trước ngực phía sau lưng đều có mấy đạo vết thương sâu tới xương, nhưng hắn xác thực còn sống. Kiểm kê xong tử vong nhân số về sau, Vân Thủy Giao đám người lại tốn thời gian rất lâu trấn an được tâm tình của mọi người, lại đem ma tông còn lại đệ tử đánh tan, hợp nhất tiến vào chính phái các tông môn trong gia tộc, lúc này mới dẫn đội ra Vân Vũ Cốc. Bởi vì Vân Vũ Cốc bên trong có đại lượng thi thể, Lâm Hoan đầu tiên liên hệ Chính Châu thị cảnh sát để bọn hắn tiếp tục phong tỏa Vân Vũ Cốc chờ trở lại thành phố cùng thân nhân của người chết thương thảo một lúc sau, mới có thể xác định xử lý như thế nào những thi thể này. Đám người đi ra Vân Vũ Cốc thời điểm, đã là buổi chiều 2 điểm, so sánh lúc đến mặc dù bầu không khí nghiêm túc nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy tự tin, kiên định nụ cười khác biệt, giờ phút này Lâm Hoan đám người trên mặt tất cả đều là một cái bi thương thần sắc. Nếu như người không biết còn tưởng rằng bọn hắn tại trong quyết đấu bại bởi ma tông đây. Sau một giờ, bọn hắn liền chạy tới Tam Diệp Trang Viên bên trong, Vân Thủy Giao, Phạm Tăng Huy, Liễu Diệp bọn người đại lão đều là trải qua vô số sóng to gió lớn nhân vật trải qua trên đường đi điều chỉnh, giờ phút này tâm tình của bọn hắn đã phần lớn bình ổn xuống tới. Lâm Hoan đem giải quyết tốt hậu quả công việc toàn quyền giao cho Vân Thủy Giao đợi người tới xử lý, đây cũng không phải bởi vì hắn lười, mà là hắn tuổi còn rất trẻ, đối với loại chuyện này vốn cũng không có bất luận cái gì kinh nghiệm. Chuyện trọng yếu nhất, hắn phải nhanh một chút chạy về. Thượng Kinh Cự Long chi ảnh tổng bộ, đem Phong Viễn Trinh sự tình hồi báo cho Hàn Thiên Sơn. Đối với cái này Vân Thủy Giao bọn người không có bất kỳ cái gì ý kiến, đừng nói Lâm Hoan đúng là có mặt khác chuyện quan trọng phải xử lý, tựu tính Lâm Hoan là muốn làm vung tay trường quỹ bọn hắn cũng sẽ không nói một chữ, không. Nếu không phải bởi vì Lâm Hoan, chính phái liền bị ma tông hợp nhất, hắn có tư cách đặc lập độc hành. Giai Di các ngươi ở đâu? Đi ra Tam Diệp Trang Viên về sau, Lâm Hoan liền bấm Thẩm Giai Di di động thẳng đến điện thoại kết nối một khắc này, Lâm Hoan vẫn dẫn theo tâm mới bao nhiêu trở xuống đi một điểm. 3 ngày trước Thủy Nguyệt Thất Mỹ bị Phong Viễn Trinh mang đi, hiện tại biết Phong Viễn Trinh chính là khơi mào chính ma đại chiến chủ sử sau màn, Lâm Hoan có thể nào không lo lắng tình cảnh của các nàng. À, chúng, ta tại khách sạn đây. Thẩm Giai Di thanh âm nghe rất là kinh hỉ. Khách sạn, Lâm Hoan đầu tiên là sững sờ, hỏi tiếp, Phong Viễn Trinh hắn đem các ngươi mang đi sau liền đem các ngươi an bài vào quán rượu. Đúng à, Thẩm Giai Di nghi hoặc hỏi, tông chủ, ngươi làm sao? Một mực phong hộ pháp họ tên A, trước kia Lâm Hoan đều là hô, sư phụ, đột nhiên liền đổi giọng một mực tên đầy đủ, điều này có thể không cho Thẩm Giai Di thấy nghi hoặc. Nói rất dài dòng, ngươi đem khách sạn vị trí phát cho ta, ta đi tìm các ngươi gặp mặt nói. Lâm Hoan sau khi cúp điện thoại, cứ dựa theo Thẩm Giai Di gửi tới vị trí chạy tới quán rượu kia. Nhìn thấy Thủy Nguyệt Thất Mỹ về sau, Lâm Hoan cũng không phải nói thêm cái gì, mà là mang theo các nàng rời tiểu điếm tiến về sân bay mua sớm nhất bay hướng Thượng Kinh thị chuyến bay. Ở trên đường lúc Lâm Hoan mới nói, Phong Viễn Trinh sự tình, đối với cái này Thủy Nguyệt Thất Mỹ tự nhiên là khiếp sợ không gì sánh nổi, các nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Phong Viễn Trinh đúng là đây hết thảy chủ sử sau màn. Lâm Hoan cũng biết các nàng khó mà tiếp thu, bởi vì hắn cảm động lây. 7 giờ tối 30, Thượng Kinh thị Cự Long chi ảnh tổng bộ, Long đầu trong văn phòng. Hàn Thiên Sơn, bóng dáng huấn luyện viên đã nghe xong Lâm Hoan báo cáo, giờ phút này hai người đều lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Không biết qua bao lâu, Hàn Thiên Sơn mới chát chát âm thanh nói ra ta còn là không nguyện ý tin tưởng đây là sự thực. Ảnh Tử cũng gật đầu nói ra ta cũng không muốn tin tưởng. Lâm Hoan liếc mắt bất đắc dĩ nói ra ta so với các ngươi còn không nguyện ý tin tưởng, có thể nó chính là chân thật, có thể có biện pháp nào. Hàn Thiên Sơn xoa phát chướng huyệt, Thái Dương, ngữ khí trầm trọng nói ra Trường Sinh hội lại là phong tiền bối khai sáng. Cái này, đây quả thực quá điên cuồng. Ta cũng cảm thấy rất điên cuồng, bất quá bây giờ ta quan tâm hơn chính là chúng ta có hay không biện pháp có thể ngăn được hắn. Lâm Hoan tiếng nói khô khốc nói, Hàn Thiên Sơn cùng bóng dáng liếc nhau, sau một lúc lâu hai người cùng nhau khuôn mặt đắng chát lắc đầu. Lâm Hoan trong lòng cảm giác nặng nề, cười cười nói, liên các ngươi cũng không có cách nào sao. Chí cường đỉnh phong, à, Hàn Thiên Sơn xoa huyệt Thái Dương, ngữ khí có chút bất đắc dĩ nói ra, đương thời đã biết cảnh giới tối cao chính là chí cường đỉnh phong, ngươi nói chúng ta có thể có biện pháp nào. Bóng dáng cũng bất đắc dĩ gật đầu nói ra, trừ phi có một tên khác chí cường cường giả đỉnh phong xuất thủ, nếu không phong tiền bối chính là vô. Địch, dù là biết Phong Viễn Trinh chính là Trường Sinh hội hội trưởng, hai người hay là giống nhau thường ngày gọi hắn phong tiền bối, một là bọn hắn nhất thời không đổi được, hai là bọn hắn như cũ ôm lấy một tia ảo tưởng. Nói không chừng Phong Viễn Trinh là tại nói đùa Lâm Hoan đây này. Cũng có lẽ Phong Viễn Trinh sáng tạo Trường Sinh hội mục đích chỉ là vì giữ gìn hòa bình thế giới. Tốt à, cuối cùng lý do kia liên chính bọn hắn cũng không tin. Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, trong lòng tràn đầy đắng chát, một tên khác chí cường đỉnh phong. Chí cường giả vốn là thưa thớt, làm sao tình huống là chí cường đỉnh phong. Xem ra ta phải nhanh một chút đem cảnh giới tăng lên tới chí cường đỉnh phong. Lâm Hoan âm thầm siết chặt nắm đấm, nỉ non tự nói. Tất nhiên từ người khác cái kia không chiếm được trợ giúp cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, bởi vì Lâm Hoan có loại trực giác, hắn cùng Phong Viễn Trinh giữa tất có một trận chiến, tới lúc đó, không phải Phong Viễn Trinh chết, chính là hắn Lâm Hoan mất. Chuyện này hay là phải bàn bạc kỹ hơn, cũng may Trường Sinh hội hiện tại hoạt động không tính tấp nập, chúng ta hẳn là còn có thời gian. Hàn Thiên Sơn bản thân an ủi một câu về sau, lại nói với Lâm Hoan, đúng rồi, lần này thế giới tinh anh cường giả giải thi đấu thi dự tuyển sắp bắt đầu, thời gian liền định tại hạ thứ sáu, còn có 7 ngày thời gian, sau đó thì sao? Lâm Hoan đột nhiên có gan dự cảm không ổn, liền từ ngươi đến đại biểu Long Ảnh xuất chiến đi, lần này quy tắc có cải biến, từ phía trước tiểu đội dự thi cải thành đơn người dự thi, ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng nha. Hàn Thiên Sơn nháy nháy mắt nói, cách chương.